Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, huyền người tranh. Theo không trung trinh sát, Ngũ Dương Phủ phát hiện hạm thuyền 130 dư chiến thuyền, phân tán ở hơn 10 cái bến tàu, những thứ này hạm thuyền phần nhiều là huyền người bắt được thương thuyền. Cùng với số ít huyền người truyền tin khoái thuyền, có ý tứ, xem ra bọn họ rốt cục phát hiện. Nhìn xong chiến báo, Lôi Nặc cười rộ lên, huyền nhân phản ứng so với hắn tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Cái này nhờ vào thần công thủy quân cùng không quân phong tỏa. Cho tới bây giờ, huyền người đối với thần công thành giải khai vẫn như cũ hữu hạn. Huyền người khoái thuyền đã từng mấy lần đi ngang qua nơi đây, đều trước một bước bị thần công thủy quân cùng không quân đánh chìm. Một cái huyền người chưa thả qua, cái này thời đại chính là như đây. Không có điện thoại di động, vô tuyến điện, tin tức internet, truyền lại tin tức đều dựa vào người. Lấy thần công thành lực lượng, muốn phong tỏa mấy trong phạm vi trăm dặm thủy vực là rất dễ dàng. Thần công thủy quân số lượng không nhiều lắm, có thể không quân phi thuyền lực lượng bộ dạng làm cường đại. Ngoại trừ phái đi ra ngoài 4 cái hàng không đội, trợ giúp lục quân bên ngoài, thần công thành không quân còn có 18 nhánh hàng không đội. Tổng số lượng vượt lên trước 1.000 chiến thuyền phi thuyền. Đây vẫn chỉ là thần công thành không quân, toàn bộ đại sở phi thuyền số lượng đã vượt qua 5.000 chiến thuyền. Tuy vậy, vẫn như cũ còn xa mới đủ dùng. Phi thuyền xuất hiện, tác dụng chủ yếu nhất cũng không phải là chiến trường, mà là dùng cho vận chuyển. Tử thần dãy núi bên trong liền quanh năm bảo trì ngũ cái hàng không đội, dùng cho vận chuyển mỗi bên chủng tài nguyên. Mỗi ngày đều có mấy chục vạn cân mỗi bên chủng khoáng sản, nhiên liệu, thảo dược theo trong dãy núi vận tới thần công thành. 10 cái hàng không đội dùng cho vận chuyển lương thực, đồ dùng thường ngày, ngoại trừ Lôi Nặc thân vệ hàng không đội bên ngoài, còn sót lại hàng không đội cả năm đều đang bận rộn. Người có thể nghỉ ngơi, phi thuyền không thể nhàn rỗi. Tuy vậy, thần công thành lương thực vật tư cũng chỉ là miễn cưỡng đủ. Bộ tham mưu tính toán qua sao? Lôi Nặc hỏi. Bộ tham mưu cao như vậy đại ở trên tên, tự nhiên là Lôi Nặc lấy. Nhóm đầu tiên tham mưu, đại bộ phận gia tự quân giáo, bọn họ bị tương ứng giáo dục, tuy là cùng trên địa cầu tham mưu nhân viên không cách nào so sánh được. Chí ít không giống đại sở quân trong tham sự, trụ cột số học cũng sẽ không. Đã tính toán qua, thu hồi lớn nhất nguyệt hành trình có thể bốc xếp và vận chuyển 27.000 người. Không thể nhiều hơn nữa. Mặc Hương hồi đáp, đây chính là có bộ tham mưu tốt chỗ. Đừng quản đội trinh sát truyền về tin tức, chỉ án hạm thuyền cao thấp cùng trở trọng, lại thêm trên hành trình tiến hành tính toán, liền biết đối mặt mình địch nhân, tối cao số lượng có bao nhiêu. Còn không có phát hiện huyền nhân điều động, cái này rất bình thường. Chỉ cần ban đêm điều động binh lực, phi thuyền bộ đội là vô pháp trinh sát đến. Ngũ Dương Phủ bây giờ đã thành huyền nhân đại bản doanh, nơi đó còn sống đại sở người nhất cộng cũng không nhiều thiếu. Trông cậy vào bọn họ truyền lại ra tin tức hữu dụng, cơ hồ là không thể. Lôi Nặc cũng sẽ không để người thủ hạ mạo hiểm tiến nhập Ngũ Dương Phủ. Cái này chủng sự tình đại sở Nam Bộ chiến khu trải qua, kết quả đều là hữu khứ vô hồi. Sở người cùng huyền nhân khác biệt quá lớn, không phải đem ra nhan sắc đồ thành hắc sắc liền có thể giải quyết. Huyền nhân mấy vị quan chỉ huy bộ dạng làm khôn khéo. Đại sở đối với Ngũ Dương Phủ giải khai, toàn bộ bắt nguồn ở không trung bộ đội trinh sát, không đến 3 vạn người. Lôi Nặc mỉm cười lắc đầu, đây chính là tin tức không cân đối kết quả. Thần công thành ngoại trừ 40 vạn công tượng, cu ly bên ngoài, còn có 10 vạn hoang mạc quân đoàn sĩ binh. Tuy là trong đó hơn phân nửa đều là tân binh, cũng cũng đã huấn luyện thời gian hơn một năm, ngoại trừ không thấy huyết bên ngoài, coi như là tinh binh, coi chừng thần công thành, trang bị tự nhiên đều là tốt nhất, không chỉ có vũ khí hoàn mỹ, Lôi Nặc còn phái người đối với hắn nhóm tiến hành hỏa khí huấn luyện. Bây giờ cái kia nhánh 10 vạn người đại quân, đã sở hữu hỏa pháo gần 100 môn, đều là phía trước thần công thủy quân cùng lục quân đấu loại xuống đến sau giả trang hỏa pháo. Đừng xem những thứ này hỏa pháo Lôi Nặc xem không được lên. Kỳ thực đều là đồ tốt, so với huyền nhân trước giả trang thành thực hỏa pháo tốt hơn nhiều. Đáng tiếc hỏa thương còn vô pháp chân chính làm đến lượng sản. Lôi Nặc đã nghĩ hết biện pháp, không ngừng đề cao sinh lượng. Tháng sinh lượng vẫn như cũ chỉ có không được đủ 500 nhánh. Nghe không thiếu, có thể tương đối với đại sở liên quân, mấy triệu quân đội, cho hắn 100 năm, đều vô pháp trang bị một nửa bộ đội. Huống, hỏa thư làm vũ khí, hao tổn suất không thấp, coi như sử dụng hợp kim, cũng chỉ có thể đánh 1.000 phát tả hữu. Lôi Nặc đối với huấn luyện nhìn rất trọng, bây giờ hơn phân nửa sinh lượng, đều trong huấn luyện tiêu hao hết. Hắn thấy, một gã hỏa xạ thủ, ở ra chiến trường phía trước, nếu như không đánh hơn mấy trăm phát đạn, căn bản toán không được trên hợp cách hỏa xạ thủ. Bình quân tính được, 2-3 gã hỏa xạ thủ, phải đánh phế một chi hỏa thương. Ngoại trừ hỏa thương bên ngoài, đạn dược cũng là vấn đề. Mặc Tử đến bây giờ cũng không thể nghiên cứu ra cơ giới lưu mớ nước. Sử dụng vẫn là nhân công sản xuất dây chuyền. Mỗi tháng viên đạn sinh lượng không được đủ 30.000 phát, ít đến thấy thương. Phải biết, thần công lục quân có 1.000 danh chính binh, lấy thần công hỏa thương tốc độ bắn, nhất người 30 phát đạn, còn chưa đủ 10 phút tiêu hao. Thần công quân xây dựng thời gian không ngắn, tham gia chiến đấu cũng có vài chục lần, phía sau còn đang không ngừng huấn luyện mới bộ đội, như không phải chịu đến đạn dược chế ước, sớm có thể tăng cường quân bị. Trường kỹ thuật bên đó như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Ở quân giáo thành lập không lâu về sau, Lôi Nặc liền phát hiện công tượng nhân tài rất thiếu vấn đề. Giống đạn dược sinh sản là có thể rõ ràng nhìn ra vấn đề. Có năng lực độc lập chế tác đạn dược công tượng nhân số quá ít. Chỉ có 10 mấy cái. Thuần thủ công chế tác đạn dược, mỗi vị công tượng một ngày sinh lượng chỉ có 10 mấy phát. Thậm chí mấy phát, như vậy sao được? Trường kỹ thuật ứng vận mà xanh. Hơn nữa chiêu sinh số lượng cực lớn. Chỉ cần nguyện ý vào trường kỹ thuật học tập, không được quản thân phận gì. Cho dù là nô lệ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần học có sở thành, lập tức biến thành người tự do. Tiên sinh, nhóm đầu tiên trường kỹ thuật còn sống muốn bán nguyệt tài năng kết nghiệp. Mặc Hương làm thiếp, thân đại bí mật, nhất tinh tường tiên sinh quan tâm cái gì. Mỗi ngày đều sẽ phái người hỏi, nắm giữ trực tiếp tư liệu. Nhóm đầu tiên lại có bao nhiêu người kết nghiệp? Lôi Nặc hỏi. Có hơn 1.700 người, trong đó đạn dược chế tác tượng sư 800 người. Bọn họ đã có thể độc lập hoàn thành đạn và đạn đại bác chế tác. Chính là chất lượng và số lượng còn không được. Mặc Hương hồi đáp, tốt, nói cho trường kỹ thuật bên kia. Còn muốn tăng thêm tốc độ, trưng khí cơ tiểu hình hóa vấn đề. Còn không có tiến triển. Lôi Nặc tiếp tục làm việc công. Ở mã lực không đổi tình huống là 10 ngày trước 96 hào trưng khí cơ đã thử vận hành thành công. Trọng lượng giảm thiếu đến 1 tấn nửa. Mặc Hương đối đáp trôi chảy. Lôi Nặc sờ lên cằm thẳng lắc đầu. Cái này cái nào thành a? Kém nhiều lắm. Hắn muốn là mấy trăm cân nặng động cơ. Xem ra trưng khí cơ là trông cậy vào không được lên. Dùng cho tiểu hình hóa trưng khí cơ, bản thân liền mã lực không được đủ, hơn nữa đầu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, xem ra còn phải muốn làm pháp tìm mới tài nguyên, động cơ đốt trong mới có tiền đồ hơn. Tra một cái A số 19 khóa đề tiến triển, Lần này Mặc Hương không có trực tiếp trả lời, mà là lật xem một cái tư liệu. Phòng thí nghiệm hạng mục nhiều lắm, mỗi một hạng đều rất trọng yếu. Nàng cách mỗi ba thiên hội cầm một lần thực nghiệm tiến độ. Muốn toàn bộ nhớ ở trong đầu. Độ khó quá lớn, A số 19 khóa đề. Hiện nay không có tiến triển. Mặc Hương xem một cái tư liệu nói đạo. Phòng thí nghiệm khóa đề là chia làm dài ngắn hai chủng khóa đề. A số 19 chính là thời gian dài nghiên cứu khóa đề. Không yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Nhưng này cái khóa đề đã nghiên cứu hơn 3 năm. Vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Có người đã từng hướng Trương Đàn cùng Mặc Tử để ý. Buông tha cái này khóa đề tổ. Cuối cùng bị Lôi Nặc phủ quyết. Động cơ đốt trong là nhất định phải nghiên cứu. Chỉ là hắn gấp cũng vô ích. Đó là một đại công trình. Hiện tại liền nhiên liệu vấn đề đều không giải quyết. Tự nhiên không có gì tiến triển. Ừ, ta biết. Đem Ngũ Dương phủ dị động truyền cho Cảnh Lam, Chu Ngọc, Trương tướng quân, làm cho bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Lôi Nặc nói đạo, Chu Ngọc Trương là Hoang Mạc quân đoàn hổ bí tướng quân, cũng là điều chỉnh đến thần công thành Hoang Mạc quân đoàn tổng tư lệnh. Án đại sở quân chế, một cái hổ bí tướng quân chỉ có thể chỉ huy 1 vạn người ngựa. Theo huyền người xâm lấn, rất nhiều quân quy đã buông lỏng. Nhóm lớn chiêu mộ tân binh, quan quân căn bản không đủ dùng. Đại sở 8 đại quân đoàn đều nắm giữ ở tướng môn trong tay. Sở nhân nhúng tay cũng chỉ là cùng bọn họ giao hảo quan hệ. Có thể điều động quân đoàn, quân đoàn vấn đề nội bộ vẫn như cũ muốn hỏi 8 vị đại tướng quân ý kiến. Chu Ngọc Trương, Hoang Mạc quân đoàn đại tướng quân Chu Trọng Cửu chất tử, là Chu gia hiếm có mấy vị kiện tướng. Nguyên bản xuất sắc nhất là đại tướng quân nhi tử Chu Phú, cửu công chúa vị hôn phu, kết quả chết ở cao nguyên 48 quốc. Bây giờ Chu gia đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh chính là Chu Ngọc Trương. Mặc dù chỉ là hổ bí tướng quân, đó là bởi vì hắn còn trẻ, chiến công không được đủ. Nếu không thì sớm có thể thăng đảm nhiệm hữu tướng quân. Mấy vạn huyền người, Lôi Nặc tự nhiên không đặt ở tâm lên. Có không quân trinh sát, thủy quân chặn lại, những thứ này hạm thuyền có thể hay không dựa vào cũng khó nói. Lục quân chiến tranh chuẩn bị, chỉ là dự phòng vạn nhất. Ngũ Dương phủ, Công Dương phủ đệ, Cát Á Nửa nằm ở ghế dài lên. Hai gã thị nữ đang vì nàng làm toàn thân bảo dưỡng. Cát Á Tông Sư là huyền người hạm đội thứ 4 Tông Sư quan chỉ huy. Tuổi gần 30, ở Tông Sư bên trong, cũng là vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa gia tự danh môn, vốn là Huyền Châu một cái quốc gia công chúa. Đáng tiếc quốc gia sớm đã không, công chúa cái thân phận này không coi vào đâu. Quan trọng là nàng không chỉ có tự thân sở hữu tông sư thực lực. Nguyên bản quốc gia quân đội cũng xuống. Huyền Châu thiên tai không ngừng. Trong tay có binh quyền mới là đạo lý cứng rắn. Ở phụ thân chết về sau, nàng mang theo 600.000 đại quân. Ở Huyền Liên bên trong, chiếm hạ một chỗ ngồi. Cầm hạ hạm đội thứ 4 quan chỉ huy chức vụ. Vận khí của hắn không tốt lắm. Ở đăng nhập phía trước, gặp phải thần công thủy quân, tổn thất quá nửa. Bây giờ nắm trong tay thân quân chỉ có 20 mấy vạn người. Ở Tá Khánh bị tập kích về sau, Cát Á cùng hạm đội thứ 3 chỉ huy Quản Thánh Kiệt tranh đoạt Ngũ Dương phủ huyền quân quyền chỉ huy, làm cho nàng thể xác và tinh thần đồ bì, mỗi ngày chỉ có đang làm bảo dưỡng trong vòng nửa canh giờ, tài năng thả lỏng khoảng khắc. Đại nhân, quản đại nhân cự tuyệt phái dưới tay hắn hạm thuyền. Một gã nữ quan tiến lên nói đạo, lúc này vốn không nên dùng công vụ quấy rối Cát Á nghỉ ngơi. Có thể Cát đại nhân nói, việc này chuyện liên quan đến trọng đại. Theo thì hồi báo, biết, ngươi xuống phía dưới đi. Cát Á vẻ mặt bình tĩnh nói, Nàng sớm biết như vậy, ở Tá Khánh chết về sau, ý kiến của hai người liền từ chưa thống nhất qua. Thứ hai, ba, bốn hạm đội, tề tụ Ngũ Dương phủ, chiến binh vượt lên trước 800.000, công tượng lực sĩ vượt lên trước 190 vạn. Gần 3 triệu người, tụ ở Ngũ Dương phủ vài trăm dặm trong phạm vi. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Quản Thánh Kiệt cho rằng, nhất định hướng ra phía ngoài bành trướng, mà Cát Á nhận được Lôi Bảo tin tức về sau, quyết định trước đánh bất ngờ thần công thành, giải quyết cái kia đại phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.